Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, nội y quần gì đó bọn họ từ trước đến nay đều là chính mình tẩy. Cho nên cũng sẽ không có cái gì xấu hổ địa phương, Siêu Quảng Lâm đang xem đến vị này thân cao 1.9 lão quản gia thời điểm còn bị dọa nhảy dựng. Cũng may hắn thích ứng năng lực rất mạnh, không bao lâu liền cùng hắn quen thuộc lên, hơn nữa thực thuận tay đem trang viên bên trong thành. Thục rau dưa mang đi đại bộ phận, sảng khoái đem tiền hàng thanh toán, lưu lại những cái đó rau dưa không phải không tục chính là còn. Không có trường ra tới, bất quá bởi vì loại quá nhiều. Cho nên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rau dưa thành thục. Tới công tác nông dân cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ cảnh. Sôi nổi tấm tắc bảo lạ, ngày hôm sau, tiền đa bối trang viên bên cạnh vòng một vòng, mỗi cách một khoảng cách loại một cây huyết bưởi thụ, nhìn tinh tế nhỏ xinh. Cũng không biết lúc này Trần An Dương thượng nơi nào làm ra cây bưởi, bất quá thực mini. Nhìn hẳn là vừa mới đào tạo ra tới. Nhìn dáng vẻ muốn sang năm mới có thể ăn thượng trái cây, Đường Minh nhưng thật ra không nóng nảy. Dù sao năm nay quá đến cũng thực mau, bên này sinh hoạt nhưng thật ra dần dần nông nỗi nhập quỹ đạo. Nhưng địa phương khác, Trương Lưu Vân về đến nhà, liền nhìn đến thê tử đã làm tốt đồ ăn chờ hắn trở về ăn cơm mơ siêu trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, nguyên lai Lâm Lộ vừa rồi không ở, không trợ giúp chính mình. Là bởi vì vội vàng trở về nấu cơm mơ siêu hắn trong lòng tức giận tan đi không ít đi đến bên trong. Ngồi ở trên giường, nhìn mọi người đều chờ chính mình, liền mở miệng nói, ăn cơm trước đi, hắn mở miệng lúc sau những người khác mới động chiếc đũa, ngay cả cha mẹ cùng nhạc. Phụ nhạc mẫu cũng đều là giống nhau, không biết như thế nào. Làm hắn có một loại một nhà chi chủ cảm giác ăn cơm thời điểm hắn lại nghĩ tới Đường Minh chuyện này. Trong lòng thực tức giận, phía trước vẫn là đang tìm kiếm Lâm Phần trên đường. Vừa vặn gặp Chiêu Công chuyện này, chỉ là bởi vì biết đến thời gian có điểm vãn. Cho nên đi thời điểm không có phỏng vấn thượng đối phương muốn đi, hắn lúc ấy linh cơ vừa động nghĩ. Tới một cái biện pháp, vừa vặn trên người lý lịch sơ lược cũng mang theo. Là Lâm Lộ nói lo trước khỏi họa mang theo, không nghĩ tới dùng tới, chỉ là cuối cùng vẫn là không thành công. Nhưng, cuối cùng nhặt lên hắn lý lịch sơ lược còn cho hắn nữ nhân kia. Còn rất mỹ, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 128 chương 128 Thành Tuấn. Ngươi đang làm gì? Chúng ta phải đi, An Nhược Lâm đi đến bọn họ tạm thời cư trú cứu tế lều trại bên trong. Nhìn nằm ở bên trong chơi di động nhi tử, không khỏi thở dài một hơi. Thật là không có biện pháp, nhi tử. Đi thôi, đợi lát nữa đến trễ nói. Chúng ta liền phải vẫn luôn ở chỗ này, không phải nói không thể đi. Mà là, chúng ta tiền đều không đủ lại mua vé máy bay, nghe được nàng nói như vậy lời nói. Nằm ở bên trong đường Thành Tuấn mới không tình nguyện rời giường, hắn trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, khó mà làm được, ta sẽ không ngốc tại nơi này. Là đi thành phố S đi, nghe nói nơi đó kẻ có tiền rất nhiều a. An Nhược Lâm nơi nào không biết, nhưng là bọn họ qua đi nơi đó không phải bởi vì nơi đó kẻ có tiền nhiều. Bọn họ chỉ là bởi vì nơi đó động đất ít nhất không giống ở nơi này như vậy kinh hồn táng. Đà mơ siêu hiện tại, mặc kệ là nơi nào động đất đều sẽ tùy cơ phát sinh. Rất nhiều người đều hướng động đất thiếu hơn nữa phòng ở chất lượng tốt địa phương đi. Muốn đi thành phố S người kỳ thật rất nhiều. Đại bộ phận đều là bởi vì nghe nói bên kia rau dưa là 10 cái còn có thể sinh trưởng thực vật địa. Phương sản xuất nhiều nhất. Bởi vì cái này lý do. Cơ hồ tất cả mọi người muốn đi, đương nhiên còn có mặt khác kia chín còn có thực vật trưởng thành. Thành thị, chỉ là, trong đó muốn đi thành phố S càng nhiều mà thôi, qua bên kia hoặc là đỉnh cấp có tiền người. Hoặc là chính là đỉnh cấp khốn cùng người, hai cực phân hóa có điểm nghiêm trọng chính mình có điểm. Tiền thật đúng là không vui qua đi, bởi vì bọn họ tình huống nửa vời, có tiền nhưng là mua không nổi phòng ở, sinh hoạt phí khẩm ưu, ở chính mình trong nhà còn có thể quá đến hảo hảo là được. Chính là rau quả vấn đề tương đối phiền toái, hiện tại dựa vào phòng thí nghiệm cùng rất nhiều mở. Rộng mở ra vô thổ tài bồi kỹ thuật, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ khởi như vậy tiêu hao. Dù sao trước quá một ngày là một ngày đi, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bọn họ đã không có ra. Cũng không có tiền, hiện tại vì cái gì muốn đi thành phố S? Bởi vì ở kia 10 cái trong thành thị mạt, chỉ có đi thành phố S vé máy bay là nhất tiện nghi. Cũng bởi vì khoảng cách nơi này gần nhất, tới rồi bên kia có lẽ còn có thể đào điểm rau dại hoặc là lá cây tử ăn. Liền tính là cỏ dại cũng có thể a. Bọn họ đã hảo hảo lâu đã lâu không ăn qua tố, hai vợ chồng già mang theo bọn họ số lượng không nhiều. Lắm hành lý ở phía trước đi, Đường Thành Tuấn thân là nhi tử chỉ là ở phía sau đi theo mà thôi. Hành lý gì đó đều là cha mẹ cầm, hắn chính là trong tay phủng di động ở chơi. Tới rồi hiện tại di động còn có thể có điện cũng là rất lợi hại, không biết ở nơi nào sung điện. Hơn nữa hiện tại hắn di động cư nhiên còn có thể network sao? Kỳ thật căn bản là không thể network, hắn chính là ở chơi di động thượng không cần network là có thể chơi di động trò chơi. Đến nỗi di động có điện gì đó, chỉ cần tùy tiện đến các lều chạy đi đi dạo. Tìm địa phương đi trộm điểm điện không phải có thể sao? Dù sao không phải sở hữu lều chạy bên trong ổ điện đều là cắm đầy. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái là có thể cấp di động nạp điện, kỳ thật hắn cũng có thể ở chính. Mình lều chạy bên trong nạp điện, nhưng là bởi vì ba mẹ nói không có tiền cấp điện phí. Đến lúc đó sợ cơm canh bị đoạn, cho nên hắn chỉ có thể đến khác lều chạy đi thử thời vận, dù sao chỉ là cấp di động nạp điện mà thôi. Người khác liền tính là bị người bắt được lại có thể thế nào? Sở hữu cứu tế lều chạy bên trong trụ người tất cả đều là không tiền không thế. Hoặc là gia tài tan hết cái loại này người. Cùng hắn lại có cái gì hai dạng. Không hài lòng nói đánh một đốn là được, hơn nữa ở khắc lều chạy trộm điện thời điểm hắn còn sờ. Soạn một nữ nhân, xúc cảm thật sự thực hào. Nói vậy trên mặt đất trấn phía trước khẳng định là nhà có tiền. Nếu không có tuần tra người vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua. Hắn nói không chừng liền đắc thủ, thật là đen đủi, bất quá nói đến muốn đi thành phố S sự tình, hắn mới là thật sự vui vẻ, nghe nói bên kia có rất nhiều kẻ có tiền. Chính mình lớn lên như vậy soái, đến lúc đó điếu một cái phú bà dưỡng chính mình thật tốt. Còn có thể thảo sống trong nhung lụa có tiền nữ nhân. Tuổi đại điểm lại có cái gì quan hệ, chỉ cần có tiền cho chính mình hoa là được hơn nữa. Nhất thật sự gần nhất ăn đều là thịt, tuy nói ăn thịt không có gì không tốt, nhưng một ngày tam cơm đều là thịt đó chính là làm người không thể chịu đựng được nghe nói đến. Thành phố S bên kia là có thể mua được đồ ăn ăn. Cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, kia chờ hắn bảng thượng phú bà mỗi ngày ăn một cân đồ ăn ném một cân đồ ăn. Xa hoa nhật tử đang ở chờ hắn đâu. Khi bọn hắn tới rồi chờ cơ thất thời điểm, ở bên trong còn thấy được một cái bổn thị danh nhân. Vinh chính là mơ siêu, cái này nhìn qua có điểm bình thường trung niên nam tử. Chính là bổn thị hoặc là nói cái này tình, đều là ở kẻ có tiền đứng hàng đầu. Chỉ là hiện tại hắn như vậy kẻ có tiền, còn không phải cũng theo chân bọn họ giống nhau. Ở cái này chờ cơ trong phòng mặt chờ phi cơ, mà không phải làm chuyên gia phi cơ đi mục đích địa. Xem ra hiện tại kẻ có tiền đều phải trở nên không có tiền. Thật là đại khoái nhân tâm. Đường Thành Tuấn dùng khinh miệt ánh mắt nhìn vài lần ngồi ở phía trước Vinh Chính Lâm. Vinh Chính Lâm nhưng thật ra một chút cũng chưa phát hiện, hắn nhìn một hồi cảm thấy không thú vị. Liền thu hồi tầm mắt tiếp tục chơi di động, tuy rằng như vậy không có internet game một người chơi. Kỳ thật không gì hảo ngoạn, nhưng tổng so cái gì cũng chưa chơi hiếu thắng đi. Dù sao chờ tới rồi thành phố S lúc sau, nói không chừng liền có internet, đến lúc đó có thể hảo hảo chơi. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm lại thấy được một cái người quen, ngồi ở cách đó không xa một đôi. Tiểu phu thê, đúng là Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh. Lưu Oánh Oánh bọn họ là không quen biết, nhưng Hàn Vũ bọn họ lại nhận thức lúc trước chính là Hàn Vũ chính mình tìm tới môn tới cùng bọn họ. Nói Đường Minh thích nam nhân sự tình, mới làm cho bọn họ thành công bắt được nữ nhân kia lưu lại tiền, tuy nói cho hắn phân một ít tiền. Nhưng dư lại tới tiền cũng có vài vạn, làm cho bọn họ xa xỉ đã lâu. Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Này thế đạo cư nhiên thay đổi bất thường, Hàn Vũ cũng thấy được Đường Kiến Sơn bọn họ. Nhưng là hai bên đều ở tầm mắt đối thượng thời điểm đều theo bản năng né tránh. Không có chủ động chào hỏi nói chuyện, mà là coi như cho nhau đều không quen biết, rốt cuộc hiện tại bọn họ xem đối phương đều cảm thấy đối. Phương là thực khốn cùng, nếu là đi chào hỏi liền ăn vạ chính mình làm sao bây giờ. Chút nào không nghĩ tới nếu đối phương thật sự nhìn qua có tiền nói. Bọn họ mặc kệ là ai, mặc kệ đối phương có phải hay không chủ động tới chào hỏi. Đều sẽ phi thường ra mặt dày thấu đi lên, hiện tại thực hiển nhiên là cho nhau xem thường đối phương. Nói thật, nếu không phải hiện tại vé máy bay tương đối tiện nghi. Cộng thêm chính phủ duy trì bọn họ đến địa phương khác đi kiếm ăn. Bằng không bọn họ liền vé máy bay tiền đều ra không dậy nổi, đăng ký. Theo sau cất cánh, rơi xuống đất, Đường Kiến Sơn lôi kéo An Nhược Lâm tay. Mang theo nhi tử Đường Thành Tuấn từ sân bay ra tới. Nhìn đến chính là cách đó không xa nho nhỏ thành phố S. Rất nhỏ, cái này thành phố S nói thật diện tích ngay cả bọn họ nguyên bản kia thành thị một nửa đều. So không được không phải giống nhau tiểu, liền cùng một cái trấn dường như, nhưng hiện tại bên ngoài cư nhiên ở bắt đầu kiến lâu. Xem ra nói là có rất nhiều người tới nơi này định cư là thật sự. Liền nguyên bản phòng ở đều không đủ ở, Hàn Vũ lôi kéo Lưu Oánh Oánh tay hướng bên cạnh lén lút rời đi. Một chút đều không nghĩ bị Đường Kiến Sơn bọn họ quấn lên. Vẫn là chạy nhanh đi tương đối ảo, kỳ thật bọn họ trong tay vẫn là có mấy vạn năng động tiền. Theo sau mỗi năm đều sẽ có tiền có thể vận dụng. Ở chỗ này trụ hạ tỉnh điểm hẳn là có thể căng đi xuống, hy vọng thế đạo có thể chậm rãi hảo lên. Bên ngoài động đất, bão cuồng phong thật sự là quá mức thường xuyên, rất nhiều động đất số lần nhiều địa phương đại địa. Đều bắt đầu nứt ra rồi, nhạc phụ nhạc mẫu chính là bởi vì mặt đất nứt ra rồi rớt tới rồi bên trong đi. Lúc sau liền không có lại tìm tới tới, bọn họ đã chết. Ngay cả thi thể cũng chưa có thể lưu lại. Nhưng, như thế nào xác định đã chết đâu? Bởi vì tìm được không phải toàn bộ thi thể, mà là bọn họ trên người một bộ phận thân thể tổ chức. Tỉ như nói ngón tay bàn chân linh tinh. Thông qua so đối thẩm tra đối chiếu thượng, thi thể toái khối thượng còn có một ít không biết thứ gì. Giao ra tới dấu răng, cho nên này đó thân thể tổ chức đều bị cầm đi nghiên cứu. Bọn họ cũng không có thể lấy về tới đốt thành cho cốt mai táng. Đơn giản liền trực tiếp rời đi kia, miễn cho lưu lại nói đến lúc đó theo chân bọn họ giống nhau chết. Ở cái khe, bị không biết tên sinh vật cấp ăn luôn, bởi vì không gián đoạn động đất cùng ác liệt thiên tai. Rất nhiều địa phương tình huống thật sự là không thích hợp người tiếp tục sinh hoạt cho nên rất nhiều người ở suy xét lúc sau đều rời đi chính mình ban đầu quê nhà đến tương đối an toàn địa. Phương thấu tồn tại sinh hoạt. Hết chương.